Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Ly Hỏa Chú. Khương Sầm xuất ra la bàn, dựa theo hồn lão chỉ điểm, suy tịch chung quanh ngũ hành phương vị. Ngươi đang làm gì đó? Xem phong thủy sao? Lâm Lộ hết sức tò mò. Cái này có thể so sánh phong thủy cao minh hơn. Ta là muốn định vị càn khôn ngũ hành đại trận phương vị. Khương Sầm nói ra, trận pháp chi đạo có chút huyền ảo. Khương Sầm khó có thể lĩnh ngộ. Cũng may hồn lão tinh đến đạo này. Nếu không Khương Sầm chỉ có thể khắp nơi xông loạn. Lúc này đây định vị, tìm thời gian rất lâu. Hồn lão phân phó Khương Sầm dùng la bàn đối với ngày gần đây so đi. Nhiều lần suy tính, trọn vẹn đi qua 2 canh giờ, hồn lão mới thở dài một hơi, nói ra, tiểu tử ngươi lần này vận khí không tốt, cách càn khôn ngũ hành đại trận quá xa, cho nên rất khó suy tính. Đại khái cần bao lâu thời gian? Khương Sầm nhướng mày, một đường bay nhanh, không có gì trì hoãn lời mà nói. Cũng muốn 3-5 ngày a. Hồn lão tính ra nói, thời gian dài như vậy. Khương Sầm trong nội tâm trầm xuống, đây cũng không phải là một cái tin tức tốt. Theo hắn biết, cái này Trụy Tiên Cốc ở phía trong có không ít đáng sợ yêu thú. Còn có bụng dạ khó lường mặt khác tu tiên giả. Tại Trụy Tiên Cốc trung trì hoãn thời gian càng dài, càng nguy hiểm, mặc dù là cái tin tức xấu, nhưng tổng so không biết càn khôn ngũ hành đại trận vị trí tốt hơn. Đi thôi. Lâm Lộ nói ra, cho dù lần thất bại này rồi, tốt xấu cũng có thể tích góp từng tí một ít kinh nghiệm giáo huấn. Đúng vậy a, Khương Sầm nhẹ gật đầu, vạn nhất từ đầu lại đến, người nhớ rõ đi trường học chờ ta, hay chúng ta muốn cẩn thận thương nghị thoáng một tí mỗi một bước. Tốt nhất cùng đi khai mở cái phòng, cùng một chỗ tiến vào trong mộng thế giới. Cút! Lâm Lộ đưa tay chính là một cái tát chụp về phía Khương Sầm. Bàn tay của nàng tuy nhiên cùng Khương Sầm còn cách nửa trượng xa, nhưng lại có một cổ hơi nước ngưng kết bắt đầu đứng dậy, hình thành một cái trong suốt thủy thủ ấn. Ba tương đương, thủy thủ ấn kết kết thật thật mà đánh vào Khương Sầm trên mặt. Tuy nhiên không đau, lại làm cho Khương Sầm diện mạo ướt đẫm. Ta tu luyện chính là giả công pháp a. Khương Sầm hướng hồn lão phàn nàn. Lâm Lộ cũng là vừa mới bắt đầu tu hành, mới tu luyện khí đan kỳ tầng thứ nhất công pháp, có thể thi triển ra ngưng nước thuật, loại này thủy thuộc tính sơ cấp pháp thuật. Tuy nhiên cái này cùng Lâm Lộ là thủy thuộc tính thiên linh căn siêu phàm tư chất có quan hệ. Nhưng là Khương Sầm mình cũng là ngũ hành thiên linh căn. Tại hồn lão trong miệng, cái này so thủy thuộc tính thiên linh căn còn muốn yêu dị gấp 100 lần. Vì sao Khương Sầm tu luyện, đạo kinh, đến nay? Ngoại trừ có được chút ít pháp lực bên ngoài, cái gì bổ sung thần thông pháp thuật đều thi triển không được. Hồn lão giải thích nói, công pháp trọng điểm điểm không giống với nhà đầu kia tu luyện, thượng thiện quyết. Vốn chính là dễ dàng thượng thủ nhập môn công pháp, ưu thế chính là tu luyện mau lẹ, hơn nữa còn có thể thi triển ra tương ứng thủy thuộc tính thần thông pháp thuật. Tu tiên giới, đại đa số công pháp đều là như thế, hàm trước mắt, một mặt cầu nhanh, kết quả càng về sau tu luyện, càng là gian nan, mà đạo kinh hoàn toàn không giống với. Công pháp này chú trọng trụ cột. Suy nghĩ lâu dài, ngay từ đầu, đạo kinh liền đem tu luyện giả định vị vì tu đạo thành tiên đối tượng. Cho nên công pháp chú trọng tẩy tủy dịch cân, từng bước cải thiện tu luyện giả tư chất, vì tương lai tu luyện thành tiên đánh rớt xuống kiên cố trụ cột. Càng tu luyện tới về sau, đạo kinh ưu thế sẽ việt minh lộ ra. Hơn nữa, đạo kinh ẩn chứa chính là thiên địa đại đạo. Mỗi một chủng thần thông pháp thuật đều liên lụy tới trong thiên địa cơ bản nhất pháp tắc quy luật. Phải tu luyện tới cảnh giới nhất định mới có thể thi triển. Về phần tu luyện sơ kỳ những kia sơ cấp pháp thuật, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nguyên lai ta là đại hậu kỳ anh hùng. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Hắn cùng với đồng học chơi trò chơi, cũng ưa thích lựa chọn cùng loại nhân vật. Khương Sầm lại hỏi, đã như vậy, vì cái gì tu tiên giới đa số là thượng thiện quyết như vậy công pháp, mà đạo kinh loại này hậu kỳ công pháp ngược lại rất ít? Hồn lão thở dài, nói ra, tu luyện thành tiên nói dễ vậy sao? Nếu như ngay từ đầu tự tu luyện hậu kỳ công pháp, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả thậm chí không có cơ hội tu luyện tới ngưng đan kỳ. Cho nên, ngược lại là những kia cường điệu giai đoạn trước, nhập môn đơn giản công pháp, càng được hoan nghênh. Khương Sầm cùng Lâm Lộ hai người thừa lúc phi diệp pháp khí, một đường hướng Càn Khôn ngũ hành đại trận phương vị phi hành. Bọn hắn vô pháp bay đắc rất cao, bởi vì này Trụy Tiên Cốc không chung nơi có cường đại kết giới, một khi tới gần cũng sẽ bị không hiểu xuất hiện vô hình chi lực bỏ qua. Một cái không cẩn thận thậm chí có khả năng theo phi hành pháp khí thượng đến rơi xuống. Bay rồi một lúc lâu sau, bọn hắn đi ngang qua một tòa tứ phía núi vây quanh thâm cốc. Thâm cốc trên không độ ấm đột nhiên thăng, nhiệt nóng phong đập vào mặt. Khương Sầm theo trên không hướng thâm cốc nhìn lại, chỉ thấy trong sơn cốc nhiệt khí bốc hơi, trắng xóa cái gì đều xem không rõ lắm, chỉ là ngẫu nhiên có gió thổi giải nhiệt khí, mới có thể chứng kiến như ẩn như hiện mặt nước. Nơi này có một ngụm suối nước nóng. Lâm Lộ vừa mừng vừa sợ, sau đó đứng tại trên sơn cốc không, dù sao muốn bay vài ngày, cũng không quan tâm trì hoãn mấy phút đồng hồ này, để cho ta nghỉ ngơi một chút a. Lâm Lộ nói xong, liền hướng suối nước nóng bay đi. Nàng tới đây, trong mộng thế giới, nhanh 2 tháng. Trốn đông trốn tây, mệt mỏi, thường xuyên bụng ăn không no, còn không có tắm rửa qua. Tốt, ta giúp ngươi canh chừng, không để cho người khác nhìn lén. Khương Sầm lập tức đuổi kịp. Muốn nhìn lén người là ngươi đi. Lâm Lộ trừng mắt liếc hắn một cái. Hai người tới gần tán lấy nhiệt khí suối nước nóng. Lâm Lộ đang muốn quăng vào trong nước, đột nhiên một cổ hồng đỏ thẫm ngọn lửa theo trong ôn tuyền bay ra, bay thẳng Lâm Lộ đánh tới. Lâm Lộ lại càng hoảng sợ, suýt nữa theo phi hành pháp khí thượng té rớt. May mắn Khương Sầm từ phía sau ôm nàng, cũng mang theo nàng cùng một chỗ hướng chỗ cao trốn tránh. Hai người mạo hiểm mà tránh được ngọn lửa. Tập trung nhìn vào, cái kia đoàn ngọn lửa lại là một trích toàn thân hồng đỏ thẫm lông vũ yêu cầm. Màu đầu giống như phượng, lông đuôi giống như khổng tước. Đây là cái gì yêu điều? Cánh phiến ra gió nóng tượng ngọn lửa đồng dạng. Khương Sầm sợ hãi than nói, nếu như bọn hắn không phải tu tiên giả, chỉ sợ vừa rồi đã bị nướng cháy. Hồn lão đại kinh, cái này chỉ sợ là chu tước. Loại này tiên cầm, tại sao có thể có huyết mạch lưu lạc hạ giới? Tiên cầm, Khương Sầm sững sờ, lập tức trốn xa hơn. Cũng may cái kia chu tước tựa hồ bị cái gì vô hình chi lực trói buộc. Hắn đuổi theo Lâm Lộ bay đến giữa không trung hậu, cực không tình nguyện mà lại bị vô hình chi lực đảo kéo trở lại trong ôn tuyền. Ly hỏa chú, hồn lão lại sợ hãi than nói, đây chính là tiên gia ngũ hành giam cầm thuật một trong. Trách không được có thể đem cái này trích chu tước giam cầm trong suối nước nóng. Cái này Trụy Tiên Cốc thật sự là không đơn giản. Khương Sầm càng hồ đồ, truy vấn, tiền bối, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hồn lão đáp, cái này trích chu tước tu vi còn thấp, nhưng dù sao cũng là tiên cầm huyết mạch, không giống tầm thường. Hắn nhất định là bị nào đó cao nhân dùng ngũ hành giam cầm thuật một trong ly hỏa chú vây ở nơi này. Chẳng những vô pháp rời đi suối nước nóng, hơn nữa tu vi cũng vô pháp tăng trưởng, mà Lâm Lộ là thủy thuộc tính thiên linh căn tu sĩ. ngũ hành bên trong thủy khắc hỏa. Tại Chu Tước xem ra cùng thiên địch giống nhau. Hắn hẳn là cảm ứng được thiên địch tới gần, cho nên kìm nén không được, chủ động phóng ra. Thì ra là thế. Khương Sầm khẽ gật đầu. Hắn tướng hồn lão nói như vậy thuật lại Lâm Lộ. Lâm Lộ biết được là của mình thủy thuộc tính thiên linh căn rước lấy phiền toái, liền không dám lại vào xem suối nước nóng. Hai người vượt qua suối nước nóng cốc, tiếp tục hướng trước bay đi. Hồn lão tác chính là vẫn thì thào. Cái này Trụy Tiên Cốc không chỉ có ngũ hành càn khôn đại trận loại này tiên gia đại trận, còn có Kim Linh Châu đám thiên địa chí bảo, thậm chí còn có Hắc Thủy Huyền xà loại này nghe đồn sớm đã tuyệt tích hồng hoang cổ thú. Cùng với thần điểu Chu Tước, đến tột cùng là thần thánh phương nào mới có lớn như thế thủ bút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.